Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1858, dụng tâm lương khổ. Ta ho khan một tiếng, sau đó chính mình rót cho mình một ly nước trà, một hơi uống cạn, lúc này mới cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Sau đó mới nhìn hướng về phía Bạch Triển, hỏi, Tiểu Bạch, Dương Phàm là ngươi chào hỏi tới a? Lời này vừa ra khỏi miệng, kia tiện hề hề hòa thượng phá giới chợt liền phá lên cười. Cười chính là ngửa tới ngửa lui, thật muốn đi qua đem hắn một chân cho đạp lăn trên mặt đất. Cười một hồi lâu sau, kia hòa thượng phá giới mới nhìn hướng về phía một mặt co quắp Bạch Triển nói. Tiểu Bạch a, ta liền nói ngươi khẳng định là không gạt được Tiểu Cửu. Gia hỏa này tặc tinh đây, xem đi, một chút liền sẽ ngươi cho khám phá. Ha ha, Bạch Triển gãi gãi đầu, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, Tiểu Cửu ca, cái này cũng không thể trách ta. Ta người tiểu sư tỷ này mười phần khó chơi, đoạn thời gian trước liền quấn lấy ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Ta vẫn luôn nói ngươi tại ngoại địa bận rộn, trước mấy ngày thật sự là cởi không mở. Ngươi cũng biết, ta người này không quá sẽ nói láo. Cho nên, cái kia, ta người tiểu sư tỷ kia tìm đến nơi này đến rồi. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Triển, tức giận nói, tiểu tử ngươi nếu là không nói cho nàng chúng ta ở đây, chính nàng có thể đi tìm đến. Không đợi Bạch Triển trả lời, Lý Bán Tiên nhân tiện nói, tốt Tiểu Cửu, ngươi cũng đừng trách đại gia hỏa, đại gia cũng là vì tốt cho ngươi. Kỳ thật nhân gia Bạch Triển rất chi kỳ, không phải sợ một mình ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt nha. Thế là liền làm kia Dương Phàm nha đầu đến tìm ngươi, cho ngươi giải buồn, bởi vì cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Không phải ta lão Lý lắm miệng a, kia Lý Khả Hất tốt tuy tốt, người cũng lớn lên xinh đẹp, thế nhưng là nhân gia đều tại Không Minh đảo xuất gia. Hai người các ngươi khẳng định là không thể nào. Ta xem Dương Phàm nha đầu này không sai, người lớn lên một chút không thể so với Lý Khả Hân kém. Tính tình cũng là cổ linh tinh quái, mười phần làm người khác ưa thích. Ai nha, không nói ta tốt, nếu là ta lão Lý trẻ lại cái mười mấy hai mươi mấy tuổi. Tốt như vậy muội tử cái nào đến phiên ngươi, ta đã sớm thượng cột chính mình đuổi. Ngươi nhưng dẹp đi đi ngươi, ngươi liền dài như vậy, muội tử kia đến phiên ai cũng không tới phiên ngươi a. Ta có thể so sánh ngươi lớn lên đẹp trai nhiều. Hòa thượng phá giới quệt miệng nói, ai nha, ngươi là một hòa thượng, làm sao còn cùng bần đạo đoạt sư thái, còn có thiên lý hay không? Lão Lý nhìn về phía hòa thượng phá giới nói, hòa thượng sao thế, hòa thượng liền không thể hoàn tục rồi. Lão Lý, ta cho ngươi nói, ngươi cũng đừng kích ta, ta này một không cao hứng, cái này chạy đến ngũ thai sơn hoàn tục. Hòa thượng phá giới lại nói, lão Lý thì chậm rãi trắng hòa thượng phá giới một chút. Âm dương quái khí nói, ngươi hoàn tục thì sao? Kia Dương Phàm muội tử còn không phải thích Tiểu Cửu, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Nghe được lão Lý nói như vậy, hòa thượng phá giới lập tức ngồi không yên, liền muốn đứng dậy bị lão Lý vật lộn. Chuyện này, cách đó không xa nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói, ăn ngon đến đi, lúc này, chúng ta mấy cái mới dừng lại đấu võ mồm. Hướng phía cách đó không xa nhìn lại, nhưng thấy Dương Phàm bưng một cái nồi đất chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Kia nồi đất trong còn đang không ngừng bốc hơi nóng. Thấy này như thế, chúng ta mấy cái nhao nhao đứng lên. Ta đưa tay theo Dương Phàm trong tay nhận lấy kia nồi đất, đặt ở trên bàn đá. Lại qua một lát, nhưng thấy Chu Linh Nhi cũng bưng hai cái đĩa hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cái đĩa kia trong đều là mười phần ngon miệng thức nhắm. Chỉ là nhìn liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. thứ này vừa mới để lên bàn. Dương Phàm liền có chút nũng nịu tựa nói với ta nói. Tiểu cửu ca, ngươi nhìn ta tay, vì làm cho ngươi ăn ngon, đều bị phòng, ngươi nói một chút ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Nói, Dương Phàm liền đem kia non hành giống nhau tay nhỏ đến trước mặt của ta. Ta xem một chút, thật đúng là có chút đỏ lên. Nhân tiện nói, vất vả, muội ừ, hôm nào tiểu cửu ca cũng xuống bếp, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Lúc này, ta nhìn thấy hòa thượng phá giới đám người nhìn về phía ánh mắt của ta lại bắt đầu không có hảo ý. Nhất là kia tiện hề hề hòa thượng phá giới, mặt mày hớn hở, thật muốn đem hắn trong mắt trường ra tới. Tiểu tử này làm hòa thượng chính là uổng công một kẻ lưu manh. Tiếp xuống, Chu Linh Nhi cùng Dương Phàm lại bận việc trong chốc lát. Liên tiếp bên trên hơn 10 đạo đồ ăn, đem cái bàn bày tràn đầy. Đại gia hỏa tề tụ một đường, liền bắt đầu ăn. Cơm này đồ ăn làm không tệ, phún phún hương, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chu Linh Nhi cùng chúng ta nói, những này nấu cơm nguyên liệu đều là Tiết gia chính mình trồng. Liền gà vịt thịt cá cũng đều là thôn dân phụ cận nuôi. Bọn họ mua được sau làm thành đồ ăn. Hơn nữa những thức ăn này phần lớn đều là Dương Phàm tự mình xuống bếp làm. Chính mình là cho Dương Phàm trợ thủ. Lúc nói lời này, Chu Linh Nhi vẫn luôn mỉm cười nhìn ta. Sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh ta Dương Phàm. Thâm ý trong đó, ta cũng có thể rõ ràng. Chu Linh Nhi có ý tứ là Dương Phàm là vì ta mới làm những thức ăn này. Có thể nói là lao khổ công cao. Không cần phải nói, ta không minh đảo hành trình phát sinh chuyện. Lão Lý khẳng định đều cùng đám người nói. Ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó là không thể nào. Bởi vì nàng đã quyết định xuất gia. Này một bọn gia hỏa liền muốn lấy đem ta cùng Dương Phàm tác hợp cùng một chỗ. Giúp ta chuyển rời cảm xúc, giải thoát buồn khổ. Người bình thường đều nói, muốn theo thất tình cảm xúc bên trong chạy thoát ra tới. Biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa bắt đầu lại một đoạn mới tình yêu. Những người này vừa vặn đem biện pháp này dùng đến trên người của ta. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chỉ là, ta đối Dương Phàm muội từ cái chủng loại này cảm tình. Ta cũng nói không rõ lắm, cảm giác giống như một mực đem nàng xem như muội tử tương đối nhiều. Cũng có chút hào cảm, nhưng là cũng không phải là quá mức mãnh liệt. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, Dương Phàm nha đầu này vẫn là rất không tệ. Tối thiểu đối ta mối tình thắm thiết. Ăn cơm lúc, chúng ta lại lấy ra đến rồi mấy bình rượu ngon. Tất cả mọi người ở đây trên cơ bản đều có thể uống rượu. Liền hai người này muội tử cũng có thể uống không ít. Giang hồ nhi nữ không uống rượu cực ít, chỉ là Chu Linh Nhi không có cái gì tu vi, trước kia thân thể yếu ớt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Lúc này vừa khỏi hẳn không có bao lâu thời gian, có chút không thắng tửu lực, uống một chút sắc mặt liền có chút ửng đỏ, nhìn mười phần vũ mị. Nàng cùng Tiết Tiểu Thất ngồi cùng một chỗ, thường xuyên sẽ thâm tình đối mặt, hai người trên mặt đều tràn đầy không thể giải thích hạnh phúc. Trước kia Tiết Tiểu Thất có chân tật, hành động bất tiện, từ khi ta đem kia hoa bì tích dịch tìm đến, cho Tiết Tiểu Thất chữa khỏi chân tổn thương sau, Tiết Tiểu Thất liền khôi phục như lúc ban đầu, lúc đương thời chân tổn thương thời điểm. Tiết Tiểu Thất có thể là có chút tự ti, không dám đi theo đuổi Chu Linh Nhi. Lần này tốt, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng ta không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình. Tình yêu của người khác đều như vậy xuôi gió xuôi nước. Vì cái gì ta lại như thế long đong không chừng? Chính là lão thiên bất công a. Trong bữa tiệc, Dương Phàm an vị ở bên cạnh ta, không ngừng kẹp cho ta đồ ăn. Trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tại chóp mũi. Trong lúc nhất thời ta uống rất nhiều rượu, suy nghĩ liền lần nữa có chút phiêu hốt.